Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 335, chia cắt. Hạ, nồng đậm hắc vân trung, một thiểm điện, đem bầu trời chiếu lên sáng như tuyết, tiếp lấy một tiếng điếc tai muốn điếc tiếng sấm, chấn động đến pha lê đều liên tục vang vọng, đảo mắt, một vùng tăm tối. Hạt mưa cuồn cuộn đổ thẳng xuống, ẩn giấu đi một loại nào đó huyền cơ. Thiên địa biến sắc, hắc long vẫn lạc, Cẩn Phi ngưng nhìn phương xa, dần dần trên mặt kinh ngạc giảm đi, còn lại chỉ có mừng rỡ. Chuyện này là thật, nói rõ Đại Thành Triều đã dọn sạch cái cuối cùng chướng ngại. Tập thiên hạ ức vạn người thiên mệnh vào một thân, lại khó dung chuyển, Cẩn Phi đi vội mấy bước. Rất nhanh ý thức được điểm ấy, lúc này điện này bên trong không có người ra vào, mấy cái thiếp thân cung nhân đều ở điện én bên ngoài trấn giữ. Rất an toàn, trên nàng đi xếp bằng ở sập, chỉ một lát, trở lại xem bên trong chiếu, một đầu màu vàng tiểu long, trong cơ thể bỗng nhiên hiển hiện, vầng sáng nhàn nhạt, đem hắn bọc lại trong đó, kim long vừa ra. Liền thấy toàn bộ trong cung điện, tràn đầy nồng đậm long khí, càng nằm dày đặc hơn lấy pháp lệnh. Mặc dù ngoại hình là long, nhưng tố nhi kim long bên trong, chỉ có mấy cái pháp lệnh. Đây là nàng nắm giữ thần sông pháp lệnh, mà thiên tử chân long nắm giữ 3 vạn pháp lệnh, khống chế thiên hạ, không thể đồng nhất mà nói, không nghĩ nhiều nữa. Kim Long đã sớm đạt được Vương Hoàng Nghị cho phép, có xuất nhập pháp cấm quyền lực, lập tức một vệt ánh sáng hiện lên, hóa thành một đầu dây nhỏ, bay thẳng ra ngoài. Tại trong lúc này, Cẩn Phi không nhúc nhích, cùng tượng đất, lúc này Long Nữ đã không phải ngày xưa chỉ có thể mượn nhờ thân người lúc tu luyện. Nàng được thiên tử chi mệnh, phụ trách thiên hạ chư thần kiểm kê. Nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền, liền chiếm lớn lao tiện nghi, tại thành triều quản hạt trong phạm vi, hành xử giám thị quyền lực, thiên hạ rất nhiều thần linh, rất nhiều muốn nghe nàng điều khiển, đối với long khí, cảm giác của nàng rất linh mẫn, lúc này góc độ biến đổi, chỉ gặp toàn bộ thiên hạ, tràn ngập kim hoàng sắc cát khí. Tịnh thả còn đang chuyển hóa bên trong, cấp tốc hướng thảo nguyên phương hướng mà đi, chỉ gặp nguyên bản trụ trời cuồn cuộn bay thẳng trời cao. Nguyên bản chiếm cứ hắc long, lúc này đã hoàn toàn chết đi, không chỉ có long khí tán đi, liền long thân cũng không thấy. Quả như trước nàng nhận thấy, không chỉ có hắc long khí tán, liền có này khí số người, cũng đã bỏ mình. Hắc Long chi khí, tượng trưng cho Hán quốc khí số, chủ yếu vừa hai cha con chấp trưởng, tứ vương tử ngày hôm đó hốt nhĩ bác bỏ mình, không chỉ có đi Đại Hán một con cánh tay, càng trực tiếp tản một nửa long khí. Hốt nhĩ bác vốn là hàng thật giá thật chân long thiên tử. Đại Hán sau chân chính leo lên đế vương bảo tọa thiên hạ trung chủ. Sau khi chết, Hán quốc khí số từ khó mà kế tục, chẳng qua thảo nguyên còn có căn cơ, đem long khí thúc trụ, không đến mức vỡ tan ngàn dặm, chỉ nội bộ còn có thể thúc trụ, ngoại bộ lại không cách nào chống cự. TXT sách điện tử download nhìn lại, chỉ gặp trên lạc dương không, một cây trụ trời cuồn cuộn bay thẳng vân tiêu, một đầu kim hoàng sắc cự long xoay quanh ở trên. Uy chấn tứ phương, mà tại Tịnh Châu đến Thảo Nguyên chỗ, lại có vài tia long khí ẩn núp. Lúc đầu long khí có ẩn tàng chi năng, Tố Nhi cũng nhìn không ra cụ thể, nhưng bây giờ thiên mệnh đã phân, thiên cơ đã hiển, lại không có lớn ảnh hưởng. Cẩn Phi chỉ xem xét đến kết quả, liền kết thúc, chỉ gặp một đầu nhỏ bé kim long, trong nháy mắt hóa thành một đầu dây nhỏ. Về vào Cẩn Phi mi tâm chỗ, Hoàng thượng khải hoàn hồi chiều ngày ấy không xa vậy, nàng âm thầm nghĩ, mở mắt ra, đứng người lên, gọi mình thiếp thân nữ quan, phân phó, truyền lệnh đến Chu Cấm Ti, điều một tháng kiểm kê danh sách, lập tức đưa vào cung tới. Cô gái này quan nghe Cẩn Phi phân phó, lập tức đồng ý tiến đến liên hệ. Lạc Dương thành Lạc Dương khôi phục Thái Bình, mặc dù trải qua chiến tranh, nhưng Lạc Dương nội tình dày, đảo mắt lại có mấy phần phồn vinh khí sắc. Hoàng đế xuất đại quân đến, bách tính nhất thời sợ hãi, gặp đại quân trật tự xâm nhiên, cũng không có cái gì chiến sự phát sinh, liền dần dần buông lỏng xuống. Trong cung trong điện, Vương Hoàng Nghị phê xong ngự án thượng chiết tử, còn có cuối cùng một phần. Một nội thị bưng lấy một gỗ lim đĩa tiến đến, phía trên trưng bày một con tinh xảo hộp, dán giấy niêm phong, đây là Tịnh Châu đưa tới thư tín. Vương Hoàng Nghị nhìn thoáng qua, hỏi, là Tịnh Châu đưa tới? Bẩm Hoàng thượng, là Tịnh Châu cấp tốc đưa tới. Nhỏ nội thị về nói, phóng tới trên bàn trà. Vương Hoàng Nghị cũng không ngẩng đầu lên, tay tiếp tục viết nói, tuân lệnh, đem hộp cất đặt trên bàn trà. Lui xuống, Vương Hoàng Nghị phê xong, thở ra một hơi, lấy ra hộp nhìn một chút, sau đó đem giấy niêm phong một chút xé mở. Hộp mở ra, lấy ra bên trong thư tín. Vương Hoàng Nghị thở ra một hơi đem thư tín triển khai quan sát. Sắc mặt bình tĩnh đem nội dung xem hết. Đã là một hồi, lấy lại bình tĩnh, lại đem nội dung nhìn một lần. Xác định chỗ nhìn nội dung không sai mới mặt lộ nụ cười. Người ra ngoài mời Trương Du Chi tới. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, đứng tại nội thị bận bịu ứng tiếng, vội vàng đi ra. Vương Hoàng Nghị liếc qua, đứng dậy bước đi thong thả hai bước, liền ra điện, điện én hai cái thị vệ, ba, hành lễ, khoát tay áo, để bọn hắn, liền nhìn qua nơi xa, cung nội phồn hoa giống như gấm, cách đó không xa hoa đám, ẩn ẩn có hương khí truyền đến, khiến người tinh thần chấn động, nhưng Vương Hoàng Nghị không phải nhìn cái này, chỉ híp mắt, chỉ gặp nồng đậm vàng sáng sắc khí vận bên trong, nguyên bản tồn tại một tia màu đỏ dần dần đánh tan, có hoàn toàn biến thành vàng sáng báo hiệu. Một lát, gặp nội thị dẫn một người được tới, Vương Hoàng Nghị mới chuyển thân tiến vào đại điện. Thần Trương Du Chi, gặp qua Hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiến vào nội điện, Trương Du Chi được lấy quỳ lại lễ. Vương Hoàng Nghị khiến đứng dậy, để nội thị là Trương Du Chi chuẩn bị chỗ ngồi, đem Tịnh Châu đưa tới thư tín, đưa cho Trương Du Chi. Hoàng thượng, đây là Tịnh Châu đưa tới quân báo, đáng mừng chuyện một món, ngươi xem tự sẽ minh bạch. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói, Tịnh Châu, ánh mắt Trương Du Chi ngưng tụ, đột nhưng vẫn là tiếp nhận thư tín chăm chú nhìn. Tại phần này trên sổ con đại tướng quân phiền Lưu Hải bẩm báo chiến đấu kết quả. Giả tập Hồ Doanh, 10 vạn Hồ Doanh sụp đổ, tù binh 2 vạn, giết 2 vạn, nhưng là thiên đại tin chiến thắng. Mà Hán quốc đại Hán tử vong chuyện, càng tuyệt đối hơn xem như một món đại hỷ sự. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Hồ Hán thật bỏ mình. Trên thảo nguyên lại không thể đối kháng thành triều người vậy. Trương Du Chi nhìn cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy nằm lấy lễ bái nói. Vương Hoàng Nghị mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, khoát tay, người đứng lên mà nói. Người Hồ bên trong duy có hai người trẫm một mực kiêng kỵ, đầu tiên chính là Hốt Nhĩ Bác, người này uy tín nặng, lại có mưu lược, tại người Hồ bên trong một mực danh vọng rất cao. Người này vừa chết, trẫm lập tức đã cảm thấy trên thân buông lỏng. Còn có chính là người Hồ Đại Hãn, hắn mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng chinh chiến nhiều năm, trên thảo nguyên rất có uy nghiêm. Người này chưa trừ diệt hậu hoạn vô tận, vốn cho rằng muốn trừ người này còn muốn thêm một phen trắc trở, không muốn lần này sẽ bỏ mình tại Tịnh Châu. Đối với người này, Vương Hoàng Nghị cũng có chút thổn thức, hắn là biết người này xuất thân từ ti tiện, từng bước một bò chí cao vị, Bình Định phản loạn nhất thống Thảo Nguyên. Nếu là không có mình sự biến đổi này số, người này chí ít sẽ bình định phương Bắc. Mà Ngô Hưng Tông, kiếp trước mặc dù không có nghe, nhưng căn cứ hiện tại khí vận đến xem, sợ cũng là một con rồng. Bởi vì mình thay đổi thiên hạ, người này trở thành đại thành thần tử. Hắn vận số có chỗ thay đổi, nhưng vẫn là tiềm long chi cách. Đối đầu Hắc Long, phảng phất trong cõi U Minh tự có lấy định số. Lúc đầu nghịch chuyển vận mệnh tại một điểm nào đó lại đụng vào nhau. Giết Hốt Nhĩ Bác, bước chết Đại Hãn, người này thật sự cao minh. Hoàng thượng, Thảo Nguyên đã không đáng lo lắng. Phái binh tiến quân thần tốc liền có thể thu phục nơi đây. Là đại thành lại thêm một khối cương thổ. Thấy tình huống tốt đẹp, Trương Du Chi lại khởi ý niệm này. Hoàng thượng cũng không muốn đem Thảo Nguyên đặt vào bản đồ. Trương Du Chi lại một mực có dạng này tâm tư. Đương nhiên sẽ không tùy tiện hết hy vọng. Vương Hoàng Nghị nói, không, Trương Khanh, việc này, chấm sớm có quyết đoán. Có khống chế địa khu, cắt cho đại thành trăm ngựa địa, đương nhiên có thể thực hiện, tịnh thả nhất định phải, nhưng Thảo Nguyên chỗ sâu, chấm theo bát kỳ chế, đem người Hồ phân hóa thành tám bộ, tại trên Thảo Nguyên phân khu quản lý, nhất kỳ thiết một mồ hôi, nhất kỳ thiết một mồ hôi, dạng này chẳng phải là dung túng bọn họ ý đồ không tốt. Trước Yến phiên chấn chi loạn chính là ví dụ. Còn xin Hoàng thượng nghĩ lại. Trương Du Chi có chút không đồng ý khuyên nói. Ái Khanh nói nghiêm trọng. Chấm quyết định như vậy cũng là bởi vì lấy nơi đây thực khó chịu tại triều đình quản lý. Thảo Nguyên địa vực rộng khoát, nhưng chỗ vắng vẻ lại không thích hợp trồng lương thực. Chỉ có bãi cỏ chăn thả lấy dê bò. Thảo Nguyên dân tộc phong phú, dân chăn nuôi bộ lạc không cố một chỗ, tùy thời di chuyển, dạng này địa phương quản lý sao mà chi nạn. Liền xem như phái người đem nơi này quản lý ra, đến lúc đó tiện nghi ai còn khó nói. Đối với Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị từ trước đến nay là hậu đãi cùng tin tưởng, chẳng qua lúc này còn có chút không kiên nhẫn. Việc này là đã sớm định quốc sách. Vương Hoàng Nghị tiết bát kỳ, phân đất phong hầu tám mồ hôi, vì khiến Thảo Nguyên thế lực giải rác không thể nhất thống. Bát kỳ kỳ chủ đều mồ hôi, tất nhiên là sẽ không ở dưới người, lại xoay không ra một sợi thừng tới, để bọn hắn lẫn nhau quản thúc, cân bằng thế lực, lẫn nhau suy yếu thực lực, sau triều đình trực tiếp khống chế thuận tiện rất nhiều. Triều đình chỉ cần trên danh nghĩa quản hạt lấy nơi đây. Đối với bát kỳ kỳ chủ có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, tịnh thả có thể đem chỉ định châu cày thu đi lên. Chuyện khác căn bản không cần đi nhiều hơn để ý tới. Gặp hoàng đế căn bản không có ý định thay đổi chủ ý. Trương Du Chi không khỏi thở dài, không còn thuyết phục. Bát kỳ kỳ chủ, ba lỗ là một chi. U Châu ốc tới tam tử tất cách cũng một chi. Sáu người khác muốn sàng chọn một phen, mỗi chi 5.000 người. Dạng này, đem quy hàng người hồ tướng lĩnh danh sách liệt ra một phần đến. Tuyển ra còn lại 6 người, xuống đến ý chỉ, để bọn hắn riêng phần mình trở về công lược chính là. Quân ta cố thủ Tịnh Châu, khiến Ngô Hưng Tông tập trung kỵ binh 20.000 giám sát chiến sự. Tịnh thả căn cứ điều kiện cho nhất định ủng hộ, chờ đánh xuống, khiến tám mồ hôi vào chiều tiếp kiến chấm. Chấm cho sắc phong thừa nhận, theo Thảo Nguyên bản đồ, Vương Hoàng Nghị phân chia 8 khối, mỗi một khối quy nhất cờ quản lý. 8 khối địa phương, đều không ngoại lệ đều vẽ lên cái bánh. Nói đúng là muốn có được, cần bắt kỳ mình đi đoạt. Mà đại thành triều cho thừa nhận, cho viện trợ, tịnh thả giám sát chiến sự. Thảo Nguyên trải qua thống nhất chiến tranh, nội loạn, nhân khẩu đã suy yếu 40% trở lên. Hiện tại lại tiến hành lần này bát kỳ chi chiến, tiếp tục đánh xuống, còn muốn chết đến 1/2 phần 10, Tịnh thả lẫn nhau ở giữa kết xuống cừu hận. Không cần một binh một tốt, không lao sư động chúng, liền có thể để Thảo Nguyên lần nữa suy yếu. Đây chính là Vương Hoàng nghị ý chỉ. Bước kế tiếp chính là thực dân phá giá cùng cướp đoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.